Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 682, ký kết hổ phách. Trò đùa trẻ con mà thôi. Hiện nay công đoàn người dẫn chương trình tổng nhân khí cộng lại cũng là mấy triệu. Cùng hổ phách tỷ so ra kém xa lắc. Lý Huyền Dạ giải thích, rồi hướng hổ phách nói rằng: "Hổ phách tỷ, ngươi bây giờ có ký nhà khác công đoàn hoặc là chính thức à?" Hổ phách lắc lắc đầu, "Hiệp ước đã sớm đến kỳ. Huyền Dạ đệ đệ muốn đào ta cũng không phải không được. Có điều giá tiền này nha, ngươi biết đến, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn." Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy ra một tờ thẻ đen để lên bàn. Ánh mắt nóng bỏng nói rằng, 1.000 tỷ kim tệ, đủ ký ngươi bao lâu? 3 tháng đi, phốc, chấm ngoặc kép, Dương Tinh Thần cùng Y Tiết đồng thời văng, 1.000 tỷ ký kết phí, hơn nữa chỉ đủ ký 3 tháng, làm người dẫn chương trình đến cùng là có bao nhiêu kiếm tiền a? Cho các đại gia quý, Dương Tinh Thần phục sát đất, Y Tuyết mở cờ trong bụng, hổ phách tỷ, Huyền Dạ ca ca. Hai người các ngươi nuôi con nuôi ta đi. Mau nhìn xem ta này tươi mới ngon miệng thân thể. Bảo đảm ngài thỏa mãn a. Chết một bên, không có hứng thú. Mãi đến tận Y Tiết nội tình Lý Huyền Dạ cùng hổ phách hai. Người chăm miệng một lời nói rằng, tiêu tốn 1.000 tỷ ký kết hổ phách 3 tháng. Nhìn như rất cao, nhưng đây đã là hổ phách cho giá ưu đãi cách. Lý Huyền Dạ vừa tìm tòi một hồi hổ phách thiên hương trước đây ký kết phí. Lúc đó nàng bị trực tiếp vòng đệ nhất công hội lấy 10 vạn ức một năm giá cả bán đứt. Có thể thấy được hổ phách thiên hương cái tên này hàm kim lượng. Tuy rằng hổ phách những năm này không chút mở trực tiếp, nhưng nổi tiếng còn là phi thường cao. Chống đỡ nàng fan vẫn không có giảm bớt quá. Hơn nữa tiếng hô không ngừng. Đều hy vọng hổ phách thiên hương có thể trở lại trực tiếp vòng. Chỉ cần Lý Huyền Dạ tuyên bố ký xuống hổ phách thiên hương tin tức, hắn đêm thần công đoàn nhất định sẽ trong nháy mắt làm nổ trực tiếp vòng nhiệt độ. Nhảy một cái lên cấp trở thành đỉnh cấp đại công hội. Đến thời điểm khẳng định có kinh khủng lưu lượng dẫn vào hắn kỳ hạ trực tiếp. Đương nhiên, cái tiền đề này là hổ phách phải được thường mở trực tiếp. Ta bây giờ đối với mở trực tiếp không hứng thú gì. Chỉ có thể hứa hẹn ngươi. Trong 3 tháng này mỗi ngày chỉ ít phát sóng 1 canh giờ. Hơn nữa chỉ có trong 3 tháng này hữu hiệu. Ta sẽ không ký tiếp. Có điều sau đó có thể ở ngươi trực tiếp công đoàn trên danh nghĩa. Ngược lại ta cũng không có ý định đổi lại đến cái khác công đoàn. Hổ phách nói rằng, óng ánh long lanh mái tóc hơi đong đưa. Nổi lên mê ly hào quang rực rỡ. Không thành vấn đề. Ta vậy thì khởi thảo một phần hợp đồng. Lập tức ký kết. Lý Huyền Dạ đem Eva kêu qua. Có điều 1 phút thời gian. Liền chuẩn bị xong một phần hoàn thiện hợp đồng. Hai người ký tên về sau. Cũng ở trên hợp đồng lưu lại linh hồn dấu ấn. Hợp đồng coi như có hiệu lực. Đồng thời Lý Huyền Dạ cũng đem 1.000 tỷ kim tệ thẳng thắn dứt khoát chuyển đến hổ phách trong. Chương 1, sau đó 4 người liền tiếp tục bắt đầu ăn cơm nói chuyện phiếm. Cùng ở Newbie Thiên Đường như thế, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận thần văn kỹ xảo, nghiệm chứng các loại kỳ hoa thần văn đường về tính khả thi. Bầu không khí rất là hòa hợp vui vẻ. Một bữa cơm ăn vào ngày kế hừng đông, Dương Tinh Thần đã uống hôn mê bất tỉnh, Y Tuyết cũng nằm nhoài hổ phách trên đùi ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ nhưng còn tại cùng hổ phách đối ẩm. Có điều Lý Huyền Dạ cũng nhanh đến cực hạn. Nhưng thân là silicon sinh mệnh hổ phách, là sẽ không nhận những này mặt trái trạng thái ảnh hưởng. Mặc kệ lại liệt rượu, nàng uống vào, đều sẽ trực tiếp không giữ lại chút nào chứa đựng đến trong cơ thể nàng thu về bên trong không gian. Tiến hành phân giải, chuyển hóa thành tiêu chuẩn năng lượng, tận tới lúc giữa chưa phân. Dương Tinh Thần cùng Y Tiết mới lần lượt tỉnh lại. Hai người bưng say rượu nhức đầu đầu. Thấy Lý Huyền Dạ cùng hổ phách lại còn đang quát. Lúc đó vẻ mặt đều choáng váng. Gọi thẳng ăn không mất. Muốn bạn bè hết. Lý Huyền Dạ việc này ý thức cũng có chút không tỉnh táo. Đề nghị trước tiên tản đi. 2 ngày nữa tái tụ. Được nhất trí đồng ý. Dương Tinh Thần đi thẳng về. Lý Huyền Dạ cũng mang theo Hồ Phách cùng Y Tiết đi tới dưới khách sạn giường. Chính hắn mở ra nhất gian thượng phòng. Ở Eva nâng đỡ loạn choạng đi tới phương diện. Liền giường đều không sát bên. Liền ngã xuống trên mặt đất ngủ say như chết. Này vừa cảm giác đi ngủ 2 ngày 2 đêm. Chờ Lý Huyền Dạ khi tỉnh táo. Dương Định đã phát tới tin tức. Nói cho hắn biết cửa hàng không gian co lại thả thần văn trận đã bố trí xong. Lý Huyền Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo. Tắm rửa sạch sẽ đổi bộ quần áo. Liền thẳng đến cửa hàng mà đi. Có điều không gặp phải Dương Định. Hắn tối hôm qua không đợi được Lý Huyền Dạ hồi phục. Liền chính mình đi trước. Chỉ để lại liên quan với trận pháp nói rõ. Đi vào phòng khách. Lý Huyền Dạ cũng chưa phát hiện có thay đổi gì. Nhưng thông qua pháp tắc không gian cảm ứng, vẫn là nhận ra được cả tòa trong kiến trúc bộ không gian hình thái phát sinh một chút nhỏ bé. Thay đổi, bình thường trạng thái, loại sửa đổi này cũng không nổi bật. Thế nhưng làm trong cửa hàng nhân viên vật phẩm tăng nhanh lúc, không gian sẽ theo mở rộng kéo dài. Lại như là khí cầu như thế, thổi phồng liền có thể lớn lên, thả khí liền có thể thu nhỏ lại. Đạo lý kỳ thực rất đơn giản, nhưng muốn tại không gian trên trực tiếp ngưng khắc ra phức tạp như vậy thần văn, độ khó vẫn là cực cao. Bình thường cao cấp thần văn sư, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, tức liền có thể, cũng nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu. Không giống Dương Định chuyên gia như vậy cấp thần văn sư. Vẻn vẹn 3 ngày liền làm xong tất cả, tiếp xuống bên trong đựng cũng rất dễ dàng. Có điều trước đó, ta còn phải muốn suy tính một chút chính mình đến tột cùng muốn mở cửa hàng làm gì. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói, mở cửa tiệm mục đích chỉ là để cho mình ở thứ nhất trên đại đạo nắm giữ một cái chính quy sản nghiệp. Để hắn có tư cách có thể dung nhập vào tầng 4 trong cuộc sống. Nói ra cũng là người có thân phận. Cụ thể mở cửa hàng làm gì? Có thể hay không kiếm tiền? Kỳ thực cũng không đáng kể. Có điều nếu muốn hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, đó còn là mở một cái tương đối cao bưng đại khí cao cấp cửa hàng mới càng thích hợp. Trái lo phải nghĩ, quả nhiên vẫn là mở tiệm tạp hóa đi. Lý Huyền Dạ thầm nói. Đương nhiên, hắn cái gọi là tiệm tạp hóa, khẳng định không phải bình thường tiệm tạp hóa. Chỉ bán một ít cao cấp đo lường thương phẩm, bảo đảm là ngoại giới khó có thể mua được. Thậm chí khó có thể nhìn thấy thứ tốt. Tỷ như Lý Huyền Dạ trong tay những người chân bảo giá trị liên thành. Suy nghĩ một chút, Lý Huyền Dạ đối với Eva nói rằng, cửa hàng liền đặt tên là Huyền Bảo Các. Trang trí phong cách nhất định phải cực điểm xa hoa. Có thể mua quý liền không lấy lòng. Công nhân muốn xin mời cùng một màu chân dài to manh muội. Cười rộ lên có thể khiến người ta không nhịn được nghĩ bỏ tiền cái chủng loại kia. Trong quán không gian nhất định phải đủ rất rộng rãi. Muốn vàng son lộng lẫy. Cảm giác lại như là tiến vào hoàng cung như thế. Mỗi cái tiến vào khách bên người thân, đều phối một cái phi tử. Nhìn thấy khách mời liền gọi cung nghênh bệ hạ đại giá quang lâm. Eva nghe rất là không nói gì. Chủ nhân, như vậy sẽ không sẽ có vẻ quá thế tục. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa mới gọi tục. Chúng ta Huyền Bảo Các bán đồ vật, giá trị sẽ không có thấp hơn 10 tỷ. Cái này gọi là có chân tài thật học. Ai dám nói chúng ta tục tức giận. Cái kia hết thảy đều là đố kỵ. Được rồi chủ nhân, ta gặp dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành sửa chữa thiết kế. Đại khái 5 trời thời gian có thể hoàn thành toàn bộ trang trí. Sau 5 ngày là có thể khai trương. Huyền Dạ ca ca ta thật nhớ ngươi. Lý Huyền Dạ mới vừa xoay người lại, liền thấy một bóng người xinh đẹp phả vào mặt. Chính là Hoàng Hy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.